Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1726, chương 1726, Thiên Trụ Sơn Phúc Địa. Hai người các ngươi làm cái gì vậy? Chỉ là căn cơ chịu điểm tổn thương, đúng lúc chữa thương liền không sao rồi. Cát Đông Húc nói, lão gia có chỗ không biết. Ta tuổi thọ còn dư lại cũng là chỉ là 30-40 năm, bây giờ căn cơ chịu tổn thương, muốn tu bổ nói ít cũng đến 20-30 năm. Hơn nữa này một thân trọng thương, trừ phi có lục phẩm chữa thương thánh đan, còn có hy vọng, bằng không kim đan đại đạo ta là không dám hy vọng xa vời. Chỉ cầu hàng cầm có thể bước vào kim đan đại đạo. Có thể nàng rồi lại là ý tưởng như vậy. Này để ta, Đông Vũ Dung nói đến phía sau không khỏi động tình đỏ mắt. Lục phẩm chữa thương thánh đan ta chỗ này có, ngươi không cần phải lo lắng. Hãy tìm cái an làm địa phương trước tiên chữa thương. Sau đó các ngươi lại phục dụng kim đan đạo văn quả tìm hiểu kim đan đại đạo. Ta cho các ngươi hộ pháp. Cát Đông Húc đành gãy nói. Cái gì? Lão gia có lục phẩm chữa thương thánh đan. Đông Vũ Dung vợ chồng nghe vậy không khỏi kinh hô thành tiếng. Lục phẩm linh đan chỉ có đại động thiên phương mới có thể bán ra. Bọn họ đây nhưng là không có. Hơn nữa coi như ở đại động thiên. Cái kia lục phẩm linh đan cũng rất khó đến phiên long hồ cảnh tu sĩ. Giống như chỉ có kim đan lão tổ phương mới có tư cách tham dự đua nhau chụp mua. Coi như kim đan lão tổ, lục phẩm linh đan cũng là hết sức vật chân quý. Cát Đông Húc tuy rằng vừa nãy đánh chết Bàng Biêu, nhưng cảnh giới dù sao chỉ có long hồ cảnh 8 tầng. Đông Vũ Dung vợ chồng theo bản năng bên trong cho rằng Cát Đông Húc không có lục phẩm chữa thương. Thánh đan, huống hồ cho dù có, cái kia lục phẩm chữa thương thánh đan quý giá bực nào. Đối với kim đan lão tổ mà nói cũng là bảo mệnh đồ vật. Lại làm sao dễ dàng đưa cho người khác? Tự nhiên có, bằng không ta vì sao vội vã muốn ngươi đi chữa thương? Cát Đông Húc đáp lời. Đông Vũ Dung vợ chồng lúc này mới mạnh mẽ nhớ tới Cát Đông Húc, nhưng là so với kim đan lão tổ vẫn là nhân vật lợi hại. Hắn như có lục phẩm chữa thương thánh đan cũng vẫn thật không phải là quá đáng giá bất ngờ kinh. Ngạc việc, huống hồ vừa nãy hắn còn giết cái kia Bàng Biêu. Hay là Bàng Biêu trong bao chữ vật thì có lục phẩm chữa thương thánh đan. Bất quá ngẫm lại cái kia lục phẩm thánh đan vô cùng chân quý. Hai người nhưng lại có chút hơi khó. Đầu tiên là thiếu nợ hai cái mạng, vốn định lấy cuối đời báo đáp Cát Đông Húc. Bây giờ ngược lại muốn hắn trước tiên bồi thêm lục phẩm linh đan. Chuyện này làm sao nhìn làm sao đều giống như Cát Đông Húc báo đáp bọn họ. Mà không phải bọn họ báo đáp Cát Đông Húc. Lão gia, ta, Đông Vũ Dung không biết nên làm sao mở miệng. Hắn muốn cự tuyệt rồi lại luyến tiếc này một chút hy vọng sống. Đặc biệt là hắn bây giờ có kim đan đạo văn quả ở tay. Càng là không cam lòng cứ thế từ bỏ, nhưng ân còn chưa báo đáp một điểm, liền lại muốn Cát Đông Húc cấp lại cực kỳ chân quý lục phẩm chữa thương thánh đan. Đông Vũ Dung lại thật là nội tâm hổ thẹn, các ngươi nếu tập trung vào ta dưới trướng, gọi ta một tiếng lão gia, chính là người trong nhà, ta đoạn không đưa các ngươi liều mạng đạo lý. Hơn nữa, thực lực các ngươi càng mạnh, đối với sự giúp đỡ của ta cũng là càng lớn, vì lẽ đó không cần cảm thấy có gánh nặng trong lòng. Khu vực này ta chưa quen thuộc, muốn đi nơi nào các ngươi quyết định đi. Cát Đông Húc nói. Đông Vũ Dung vợ chồng nghe vậy tầng tầng gật đầu, nói tiếng cảm ơn, không có nửa điểm dư thừa nói như vậy. Ân này tình bọn họ nhớ kỹ trong lòng. Đã âm thầm quyết định bất luận tương lai đạt được cỡ nào thành tựu, đều nhất định tùy tùng Cát Đông Húc tả hữu, đến chết bất hối. Đã như vậy, cần gì phải nhiều lời nữa. Về lão gia, lần đi đông nam ngàn dặm nơi, có vừa bị cát bụi mai một thành phố dưới đất. cực kỳ kín đáo. Vợ chồng chúng ta cũng là từ nhỏ chung quanh rèn luyện thám hiểm thời gian vô ý bên trong phát hiện. Lần này được kim đan đạo văn quả, chúng ta thẳng đến thương mạc mà đến, chính là muốn trốn đến cái kia thành phố dưới đất bên trong phục dụng. Tìm hiểu kim đan đại đạo, để tránh khỏi bị người phát hiện, chỉ là không nghĩ tới ở đường bên trong nói lỡ miệng. Bị cái kia bàng ô đám người biết được, lúc này mới đưa tới họa sát thân. Đồng Vũ Dung đáp lời, đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ phải đi đi. Cát Đông Húc nghe vậy phân biệt phương hướng, lần thứ hai dựng lên mây mù, nâng ba người hướng về hướng đông nam đi. Thật không dám giấu giếm, ta là ở ngoài địa tới, đối với nơi này không có chút nào hiểu rõ. Nơi này gọi thương mạc đúng là rất phù hợp này hoàn cảnh chung quanh. Nhưng thương mạc lại thuộc về nơi nào? Các ngươi nói cùng ta nghe một chút nhìn. Cưỡi mây đạp gió phi hành thời khắc, Cát Đông Húc hỏi, nguyên lai lão gia là cái khác động thiên phúc địa tới. Không trách vợ chồng chúng ta chưa từng nghe tới lão gia đại danh. Bằng không lấy lão gia thực lực, sớm liền danh chấn thiên trụ sơn đất lành. Đồng Vũ Dung vợ chồng nghe vậy thoải mái nói, thiên trụ sơn phúc địa. Cát Đông Húc nghe vậy chấn động trong lòng. Tiếp theo chính là mừng như điên. Ở nước Hoa đạo gia truyền thuyết thần thoại bên trong, có 36 tiểu động thiên, 72 phúc địa, 10 đại động thiên, 36 tĩnh lư, còn có 10 châu ba đảo các loại. Lúc đó Cát Đông Húc cùng Dương Ngân Hậu thảo luận thời gian liền từng đã đoán cái kia hư không. Thông đạo mặt khác một đầu, rất có thể chính là nước Hoa đạo gia truyền thuyết thần thoại bên trong động thiên phúc địa chờ đài. Thế giới, sau đó Cát Đông Húc đột phá long hồ cảnh thời gian vô ý bên trong bị vết nứt không gian cho quấn vào Hoắc Lâm tiểu động thiên, xác nhận động thiên phúc địa tồn tại, chỉ là hư hưng thông đạo mặt khác một đầu là không phải liên tiếp động thiên phúc địa chờ truyền. Thuyết địa phương, Cát Đông Húc nhưng vẫn là không cách nào xác nhận, bây giờ Đông Vũ Dung vợ chồng trả lời. Rốt cục hoàn toàn xác nhận hắn trước kia suy đoán. Hư không thông đạo thông hướng quả nhiên chính là động thiên phúc địa chờ đạo gia trong truyền. Thuyết đại thế giới, đã như thế, không chỉ có địa cầu kỳ môn tu sĩ lối thoát có đáp án. Hơn nữa hắn cùng đại ca của hắn Nguyên Huyền chân nhân, còn có ở Hoắc Lâm tiểu động thiên làm quen huynh đệ, thu môn nhân đệ tử, đều có cơ hội gặp nhau nữa. Vậy các ngươi có thể biết Hoắc Lâm động thiên sao? Cát Đông Húc hỏi. Về lão gia, Hoắc Lâm động thiên chúng ta biết được, bất quá cách chúng ta thiên trụ sơn phúc địa cũng rất là xa xôi. Lấy tu vi của chúng ta, nếu không có thượng hạng phi hành pháp bảo, sợ rằng phải bay cái hơn 10 năm mới có thể đến nơi. Vì lẽ đó chúng ta cũng chỉ là nghe nói, nhưng xưa nay không có cơ hội đặt chân. Đồng Vũ Dung đáp lời. Cát Đông Húc ở Hoắc Lâm động thiên sinh hoạt quá, biết được mỗi cái động thiên phúc địa đều cách rất xa nhau. Hồ Mị Nhi liền từng đã nói với hắn, lấy tu vi của nàng, rời Hoắc Lâm tiểu động thiên gần nhất Bồng Huyền tiểu động thiên cùng Chu Lăng tiểu động thiên, nàng đều đến bay cái 1,5 năm nữa. Hơn nữa vượt qua biển rộng còn hung hiểm vô cùng, cho nên đối với Đông Vũ Dung trả lời cũng không có cảm thấy chút nào kinh ngạc, chỉ là trong lòng có chút tiếc nuối. Như cái kia Hoắc Lâm tiểu động thiên rời thiên trụ sơn phúc địa gần, hắn đúng là nghĩ bay đi một chuyến, cùng Kim Phi Dương mấy vị sinh tử chi giao, còn có Tần Nhã Anh cùng Thác Bạt Lãnh hai vị đệ tử gặp mặt. Nhưng xa xôi như thế, hắn tạm thời cũng chỉ có thể đứt đoạn mất cái này ý nghĩ. Dù sao địa cầu cha mẹ còn có ái thê đều ở ngày đêm ngóng trông hắn trở lại. Hắn ở đây lưu lại cái mấy năm phải trở về. Hơn nữa này mấy năm cũng không phải ở đây du ngoạn, mà là phải cho Đan Phù Phái đặt xuống căn cơ. Muốn vơ vét một ít thiên tài địa bảo mang về, lại nơi nào có thể vượt qua biển rộng đi xa xôi Hoắc Lâm động thiên. không nói thời gian không kéo dài được, chỉ cần cái kia xa xôi đường xá bên trong vạn ngàn hung hiểm, cũng không phải hắn bây giờ có thể tùy tiện đi xông xáo. Cái này ngược lại cũng đúng đáng tiếc, ta ngược lại thật ra có mấy người bằng hữu ở Hoắc Lâm tiểu động thiên. Cát Đông Húc tiếc nuối, nói một câu, sau đó lại hỏi nói, này phúc địa thế lực khắp nơi làm sao? Huyết Nguyệt Cốc thực lực cùng bọn họ so với thì lại làm sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.